Vũ Hậu Thanh Thần, chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong ký túc xá gà bay chó sủa, Nghiêm Chi Lễ đang cười lạnh, lấy ra tư thế gì tuyết đập cửa rầm rầm. Không phải cậu thật sự liền vì chuyện này liền muốn treo cổ chết trên cái cây sao? Loại đàn ông tốt nào không có, vì Kỳ Thiếu Dương mà biến thành như vậy, cậu thi đại học mù quáng. Bên trong lại khóc nức nở. Tớ cũng không phải thi yếu, nếu không phải vì cậu ta lúc thi đại học có thể phát huy một chút, có khi liền chọn được trường tốt nhất. Xem điểm thi của cậu với tôi xem. Khóc thì khóc, mắng người vẫn rất có khí lực. Nghiêm Chi Lễ xoa trán, chợt nói với Tống Khinh Trầm. Cậu lấy điện thoại di động và loa Bluetooth tôi đặt ở đầu giường với. Tống Khinh Trầm không rõ nguyên nhân không nhúc nhích, lại nghe cô nói. Cho cậu ấy nghe, tình yêu đơn phương một bông hoa, phiên bản DJ. Âm thanh lớn hơn, tất cả cùng nhảy cho tôi. Đàn ông tính là cái rắm, cơ hội tốt như vậy để cậu thi đậu Đại học Bắc Thành, mẹ nó vì một người đàn ông thương cảm xuân thu này. Không đáng chút nào, nguyên căn phòng náo nhiệt, bên trong khóc vui vẻ, bên ngoài nhảy cũng vui vẻ. Cửa sổ ký túc xá mở ra, sóng âm thanh truyền về bốn hướng cùng gió hòa thành một. Chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút, đã có người đến gõ cửa. Ký túc xá ở tầng dưới. Xin lỗi, giọng nói của các cậu có thể nhỏ hơn một chút hay không? Gần đây chúng ta phải làm bài tập về nhà đang gấp gáp làm. Im lặng, tình yêu đơn phương một cành hoa. Không còn, Trần Vi Doanh vẫn chưa ra. Tống Khinh Trầm nhẹ nhàng thở dài. Cô cầm lấy điện thoại di động, đứng ở cửa phòng tắm. Trần Vi Doanh, sau khi ký túc xá im lặng lại, giọng nói của cô rõ ràng có thể nghe thấy. Khi cậu trốn trong phòng tắm khóc vì cậu ấy đang gửi cho tôi tin nhắn. Ba, cửa phòng tắm mở ra. Trần Vi Doanh đỏ đôi mắt đi ra, đứng ở cửa phòng tắm, nghẹn ngào hỏi. Cậu ấy nói gì với cậu? Tống Khinh Trầm đặt điện thoại di động trước mắt cô ấy. Cậu tự xem, ứng dụng kết bạn trở thành bạn bè với nhau. Lý do kèm theo, quen biết một chút, lớp bên cạnh Kỳ Thiếu Dương hẹn cậu cùng tự học. Trần Vi Doanh nhìn chằm chằm vào người bạn thân trên điện thoại di động của Tống Khinh Trầm. Dường như nghĩ đến bộ dạng mình vì đối phương mấy ngày qua liền không kiên nhẫn, hung hăng hít một tiếng, đi tới trước bàn học, rút ra một sấp giấy lau lên mặt mình, từng tờ. Tức giận nói, cậu kết bạn đi, Tống Khinh Trầm, tớ muốn nói chuyện với cậu ta. Nghiêm Chi Lễ ở bên cạnh đáp lại, không phải chứ, cậu dùng WeChat của mình nói chuyện với cậu ta, lấy Tống Khinh Trầm ra làm gì? Trần Vi Doanh ném từng tờ khăn giấy vào thùng rác. Yên tâm, tôi không làm việc gì khác, tôi chính là tức giận, chỉ cần nói với cậu ta vài câu, coi như trả mối thù. Tống Khinh Trầm đồng ý, sau khi vào đại học, bố cô sử dụng tiền thưởng khuyến khích khu phố để mua cho cô một điện thoại di động mới, thẻ trái cây, với lý do các sinh viên đại học khác có, nhà của họ cũng có. Trần Vi Doanh nắm lấy điện thoại của cô, bấm nút tắt tiếng qua, nhìn Kỳ Thiếu Dương bị bạn thân thông qua liền chào hỏi. Tống Khinh Trầm. Tôi là Kỳ Thiếu Dương lớp 3, tôi có thể hẹn cậu tự học không? Nghe nói cậu học rất tốt, muốn thỉnh giáo một chút. Trần Vi Doanh trực tiếp gửi một giọng nói. Tôi là Trần Vi Doanh, lên nhà tổ tông của cậu tự học, chờ quả báo đi đổ cặn bã. Trở tay một cái liền kéo vào danh sách đen. Sau khi trả lại điện thoại cho Tống Khinh Trầm, Trần Vi Doanh ở ký túc xá nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, để cho đàn ông chó bên cạnh đều đi chết. Bắt đầu từ hôm nay, trong lòng tôi chỉ có anh trai. Mí mắt Tống Khinh Trầm lại nhảy dựng lên, mà xui quỷ khiến, cô hỏi thêm một câu. Cậu, anh của cậu là Khương Triệt, anh trai mới của ta, so sánh với giọng nói tuyệt vời, hát lên quyến rũ chết đi, mấu chốt còn đẹp trai. Tống Khinh Trầm, không biết có nên nói chuyện hay không, cô quyết định im lặng, Chu Chỉ Vọng nói cho cô biết, Khương Triệt ký hợp đồng với công ty giải trí phía dưới nhà họ Chu. Nghe nói ngay cả người đại diện cũng là mẹ Khương nhúng tay, trong giới luôn có tay. Gần đây tiếng nhạc nổi lên một khẩu pháo bass melody rap. Vũ trụ phi hành, Khương Triệt cầm micro đeo kính bình thường, có vài phần chán nản vậy mà Weibo trong một đêm tăng mấy triệu fan, hiện tại nghiễm nhiên là một lưu lượng nhỏ. Nghiêm Chi Lễ nghe thấy cái tên Khương Triệt, thần thần bí bí nói. Khương Triệt a, trên mạng đều nói hắn cũng học ở trường trung học số 7 ở thành phố Cảng Thất Trung. Sau lưng còn có người chống lưng. Bát quái vậy mắc ai cũng thích. Một nữ sinh khác trong ký túc xá tiến lên. Tôi đã nghe nói qua, lúc trước tôi không phải nói với các cậu về thủ khoa khoa học của thành phố cảng kia, Chu Chỉ Vọng. Thật ra lờ phía sau của tôi chính là con trai nhà họ Chu ở thành phố cảng, người thừa kế tương lai của Chu gia. Cô hưng phấn lấy điện thoại di động ra, cho mọi người xem. Thấy không, cùng nhau trưởng thành, nói Khương Triệt Ký chính là công ty giải trí phía dưới Chu gia là bởi vì kim chủ của hắn là Chu Chỉ Vọng. Tống Khinh Trầm đang uống nước, sặc một tiếng, không ngừng ho khan, trên mặt đỏ ửng. Thảo luận lải nhải không ngớt, thật vất vả mới tìm được khoảng trống, Tống Khinh Trầm chen ngang nói. Là bởi vì cậu ấy ký công ty nhà họ Chu cho nên mới nói như vậy đúng chứ? Có khả năng hay không, cậu ta có thể cùng Chu gia, bản thân là có quan hệ gì? Hay là bản thân chính là con riêng của Chu gia? Cả ba đôi mắt đều nhìn cô ấy, Nghiêm Chi Lễ nhíu mày. Cậu là người thành phố cảng, biết nội tình gì mau nói một câu, Khương Triệt và Chu gia thành phố cảng rốt cuộc có quan hệ gì? Nói thật cái gì kim chủ không kim chủ tớ cũng không tin. Tống Khinh Trầm không nói, cô chớp chớp mắt, chỉ là một suy đoán. Theo suy đoán, Khương Triệt bị mọi người để mắt tới nhưng vẫn chưa bị lộ ra quan hệ với Chu gia, vậy rất có thể là có người đang đẻ tin tức, không muốn tiết lộ quá nhiều. Vậy thì cô càng không thể nhiều lời. 9 giờ tối, cô chán nản đến mức nằm trên giường nhắn tin cho Chu Chỉ Vọng, chụp màn hình. Tiêu đề, Insider, hôm nay Chu Hoàng có yêu Khương Cơ không đây? Cô gõ trong hộp thoại, yêu thương chưa, nhân tiện gửi qua một cái túi biểu tình cầu nội tình. Đầu kia Chu Chỉ Vọng là buổi sáng, không có lớp học. Phải mất 10 phút mới nhắn trở lại, ngủ rồi à, Tống Khinh Trầm, nằm ở trên giường xem mấy bài viết, viết rất thú vị, các loại ân oán tình thù. Rất nhanh, tin nhắn thoại gửi tới, Tống Khinh Trầm đeo tai nghe, đầu kia, giọng nói của Chu Chỉ Vọng lạnh lùng như bị bọc trong bong bóng khí, thấp khàn khàn. Muốn thương em, muốn cùng khát vọng tràn ngập, trên mặt Tống Khinh Trầm nóng bỏng, giống như là phát sốt, cô chui vào trong chăn, che mặt mình lại. Trái tim ngứa ngáy, Chu Chỉ Vọng không đi được bao lâu, nhưng cô lại cảm thấy như đã đi rất lâu, mỗi ngày trôi qua, đều suy nghĩ nhiều hơn một chút. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động, thì thầm một câu. Em cũng rất nhớ anh, vành tai nóng đỏ, cô dùng tay bóp, xoa qua xoa lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại tùy tiện nói một ít lời nhỏ, chuẩn bị chấm dứt cuộc đối thoại tối hôm nay, đột nhiên từ trên giường bên cạnh bộc phát ra một trận kinh hô. 11 giờ tối, mẹ kiếp, một đêm hôm nay tâm trạng Trần Vi Doanh thay đổi, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Đèn đen bốc cháy đứng ở giữa hai giường ký túc xá, giơ điện thoại di động của mình lên. Khương Triệt muốn đến trường chúng ta mở buổi biểu diễn, lưu diễn đại học, điểm dừng chân đầu tiên chính là Đại học Bắc Thành. Cắn cỏ à, cái này gọi là gì, liễu ám hoa minh lại một thôn sao? Đi sát cặn bã nam, trai của tớ sắp tới vậy mà là miễn phí. Cướp vé trực tuyến lúc 8 giờ sáng mai, anh cô nói một câu, trong ký túc xá ngoại trừ Tống Khinh Trầm ra. Hai người khác đều từ trên giường ngồi dậy. Lưu diễn đại học, khi nào mở, cuối tháng, cùng nhau đi xem đi, ngày mai tớ cũng cướp. Ba người lải nhải, chính thức sắp xếp lịch trình ngày mai, đem việc cướp vé đưa lên lịch trình. Chỉ có Tống Khinh Trầm từ trong chăn chui ra, nhỏ giọng nói. Sáng mai ba tiết sau đều có tiết, lời nói nhẹ nhàng, Nghiêm Chi Lễ hỏi cô, cậu có đi không? Tống Khinh Trầm không muốn đi, sau lần tụ tập đó. Trên cơ bản cô không trả lời tin nhắn của Khương Triệt, khi ở cùng Chu Chỉ Vọng, thỉnh thoảng sẽ bị Chu Chỉ Vọng nhìn thấy. Anh cười lạnh một chút che chắn, nhẫn tâm quyết tuyệt, dần dà, Khương Triệt cũng không gửi nữa giống như một điểm đứt gãy, đứt đoạn trong bữa tiệc sau kỳ thi đại học. Như vậy cũng tốt, so với củ cầu đứt sợi liên còn tốt hơn, Nghiêm Chi Lễ không đợi Tống Khinh Trầm trả lời, dụ dỗ cô. Đi đi đi, bốn người chúng ta đều không có cùng nhau ra ngoài chơi. Đi xem buổi hòa nhạc có cơ hội tốt như thế mà. Khương Triệt lưu diễn đại học có thể một năm mới có một cơ hội như vậy, bỏ lỡ lần này, sau này lại muốn đi xem, không bỏ ra hơn 1.000 đồng cũng không đến được hàng đầu a, cô cầu xin. Tống Khinh Trầm đều không có quan tâm, trong bóng tối, không biết ai đột nhiên nói một câu. Thật kỳ quái, tôi vừa mới nhìn thấy có người tung tin nội bộ, nói Khương Triệt là con riêng của nhà họ Chu, là anh em với Chu Chỉ Vọng. Hơn nữa ở trường trung học còn thích một nữ sinh. Tại sao bài viết đột nhiên biến mất, bị xóa ngay lập tức? Tống Khinh Trầm, cậu biết, Câu thần chú quen thuộc. Cô chớp mắt và đột nhiên nói. 8 giờ sáng mai, phải không? Tớ đi là được. Thành công gây xoa nhãng. Không còn ai chú ý đến chuyện xóa bài không xóa bài. Tất cả mọi người bắt đầu thảo luận. Như thế nào mới có thể cướp được vé? Nghiêm Chi Lễ trực tiếp đề nghị. Có biết các chàng trai ở phía bên kia của máy tính? Tôi nghe nói họ thích làm kịch bản điện thoại di động nhỏ. Hỏi thăm, lại là một ngày ký túc xá nói chuyện đêm. 8 giờ sáng, tất cả mọi người đúng giờ canh giữ trước điện thoại di động. Tống Khinh Trầm muốn ngáp dài cũng bị người nào đó kéo xuống ngáp, ngồi ở trước bàn, nâng cằm nhìn điện thoại di động. Căn bản cũng không nghĩ tới cướp được, cô tùy tiện một chút. Chỉ là ngón tay vừa ấn một cái, đột nhiên từ trong màn hình nhảy ra một hộp thoại. Chúc mừng bạn, cướp được vé, trong vòng 3 ngày sẽ giao đến tay bạn. Tống Khinh Trầm ngẩn ra, cùng lúc đó, bên cạnh truyền đến thanh âm ảo não. Tớ đi, không có vé, tớ không cướp được. Hệ thống tên thật, một người một phiếu, muốn chuyển tay cũng không được. Người cuối cùng giành được vé chỉ có cô và Trần Vi Doanh. Tống Khinh Trầm mở mắt, mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ không muốn. Đột nhiên bịt môi lại. Trần Vi Doanh đè cô lại, ánh mắt nhìn thẳng, còn có vài phần nghiêm túc. Không, cậu muốn đi. Vì thế, mãi đến ngày 28 tháng này, Tống Khinh Trầm đều buồn rầu nên nói như thế nào với Chu Trì Vọng chuyện này. Chỉ nói với anh đi cùng trường để xem các chuyến lưu diễn đại học nhưng không có gì cụ thể để xem ai. Cách chương.